Cô nàng xui xẻo, Việt Nam, góc truyện audio.com. Big Contest, địa điểm, sân vận động trường British. Nhân vật, Thái Linh học sinh lớp 12 trường Maria. Ngọc Dĩnh học sinh lớp 12 trường Maria. Thượng Hội học sinh lớp 12 trường Maria. Anna học sinh lớp 12 trường Maria. Phan An học sinh lớp 12 trường Maria. Giang Hữu Thần học sinh lớp 12 trường British. Phan Vũ Phong học sinh lớp 12 trường British, Phần Địa Nguyên học sinh lớp 12 trường British, Kỳ Dực học sinh lớp 12 trường British, Nghiêm Ngôn học sinh lớp 12 trường British. Lời thì thầm của đóa hoa bé nhỏ: nếu có thể, tôi nguyện biến thành con búp bê cầu nắng, để ước nguyện những cơn mưa hoa tình yêu cho anh. Chúa đáp, ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của con. Thế là chúng tôi cùng nhau nghe tiếng mưa rơi tí tách. Ô, keng keng, bùm bùm, lễ hội âm nhạc Red Oi, niềm tự hào của con gái trường Maria. Lễ hội âm nhạc Red Oi, những ca khúc tuyệt vời nhất đang chờ đón bạn. Thời gian nhanh như thoi đưa, ngày hội âm nhạc cuối cùng cũng đến. Theo thông lệ cũ, nơi tổ chức lễ hội âm nhạc vẫn là sân khấu được dựng ngoài trời ở sân vận động trường British. Mới sáng sớm, phía trước sân khấu đã đứng chật ních toàn là những nữ sinh đứng chào đón khách. Khắp nơi bay phấp phới toàn biểu ngữ. Băng Rôn, nào là British là number 1, Hữu Thần là số 1. Đợi đã, không phải là trường British và Maria đồng tổ chức lễ hội âm nhạc đấy chứ? Sao biểu ngữ lại là, qua bạn đẹp trai, bạn gì đẹp trai ơi ơi? Bỗng có tiếng thét lanh lảnh như bát mè. Tôi quay lại thì thấy một đám nữ sinh đang nhìn chằm chằm như đóng đinh tại một chỗ. Mắt ai cũng như biến thành hình trái tim, lại còn cứ liên tục quay tròn. Quay tròn, Giang Hữu Thần, đệ nhất hoàng tử British. Hoàng tử của em yêu anh như chuột yêu gạo. Từng đợt sóng thần la hét, gào rú đập liên hồi về tai tôi. Tiếng gào thét đó làm tôi suýt nổ màng nhĩ. Tôi ngạc nhiên nhìn, bốn nam sinh trông rất anh tuấn tỏa ra sức quyến rũ đang bước về phía khán đài. Họ đều mặc áo choàng trắng, ai trông cũng như thiên sứ bước từ trong tranh ra. Thịch, thịch, thịch, sau khi Giang Hữu Thần vẫy tay, sao sau lưng lại vang lên tiếng động mạnh thế nhỉ? Tôi quay lại, hóa ra có ba nữ sinh ngất xỉu trên đất, mắt hãy còn nguyên hình trái tim. Tôi sực tỉnh, bọn họ nhất định tưởng nhầm là Giang Hữu Thần vẫy tay chào họ nên cảm động đến té xỉu. Hích, thế này hơi quá thì phải. Hoàng tử của em ơi, ở đây nè, hình như là giọng của Ngọc Dĩnh và Thượng Hội. Tôi ngó nghiêng khắp nơi cuối cùng cũng nhìn thấy hai bà bạn trí cốt đang đứng trong nhóm cuồng fan trợn mắt nhe nanh. Lâu lắm rồi mới nhìn thấy hai nhỏ đó, độ này phát sinh nhiều chuyện quá. Tôi chẳng có cơ hội nói chuyện với họ, nhưng xem ra hai bà bạn thân của tôi chẳng còn tâm trí nào nghe tôi kể lể vì bốn mắt họ như biến thành hình mũi tên trái tim bắn lia lịa về phía tứ đại. Tướng quân British, Giang Hữu Thần đến rồi. Giang Hữu Thần đẹp trai quá. Giữa một rừng tiếng hoan hô, gọi thét gào tên Giang Hữu Thần, Hữu nhẹ nhàng bước về phía tôi. Lấy từ trong túi quần ra một hộp vuông vuông rồi đưa cho tôi. Thái Linh, cái này cho cậu, đây là, tôi cúi đầu nhìn không ngờ là một hộp kẹo ngậm mắt họng. Tôi giật mình sờ sờ vào cái hộp cứng cứng đang để trong túi quần. Nhớ lại chuyện sáng nay, Thái Linh, mày phải cố lên, tôi mặc bộ đồng phục của đội Red Knight. Cẩn thận soi gương rồi gật đầu, tôi hít một hơi rõ dài, bước ra khỏi phòng. Thái Linh, bỗng một cánh tay giơ ra chắn trước mặt tôi. Trong tay còn cầm một hộp kẹo mắt họng màu cam. An Vũ Phong, cậu, tôi ngạc nhiên nhìn An Vũ Phong. Cậu ta dường như có rất nhiều điều muốn nói với tôi nhưng vẫn cố giữ vẻ trầm lặng, cảm ơn. Tôi nhận lấy hộp kẹo, trong lòng đột nhiên ấm áp lạ thường. Cố giữ giọng cho tốt, nếu không hát sai nhạc thì đừng có bảo là quen tôi đó. Ai dè tên Phong chẳng giữ sĩ diện cho tôi gì cả. Lại còn cố ý châm chọc, đến lúc đó cậu đừng có bảo quen tôi thì có. Tôi tức đùng đùng nhìn hắn. Sự cảm kích vừa rồi phút chốc tan biến như gió thoảng. Hơ hơ hơ giỏi cái cùn nhỉ. không khiến cậu lo. Phan Vũ Phong đứng ở chỗ không xa. Hình như cậu ta cũng nhìn thấy tôi và Giang Hữu Thần đứng với nhau. Mặt có vẻ hơi lạnh, tôi vội vã đút hộp kẹo mắt họng vào túi quần. Hai chiếc hộp đập vào nhau phát ra âm thanh trong trèo. Giang Hữu Thần, An Vũ Phong, tôi biết hai người đã giúp tôi rất nhiều cho nên tôi tuyệt đối không được thất bại. Không được để họ thất vọng. Reng reng reng reng reng reng, ở không xa vang lên từng hồi chuông đồng hồ ngân dài. Khắp nơi chìm trong im lặng, xoẹt, chiếc đèn sân khấu chiếu lên khán đài. Phan An mặc bộ váy đầm, bên ngoài mặc áo khoác không tay màu tím. Các bạn thân mến, hôm nay là cuộc thi hợp xướng Red or White của trường Maria. Lời mở đầu trôi chảy rất phù hợp với tính cách luôn bạo dạn của An An. Phía dưới vang lên tràng vỗ tay ầm ĩ. Trước tiên tôi xin giới thiệu hai đội sẽ thi đấu trong ngày hôm nay. Xin mời đội trưởng White Angel Anna và đội trưởng Red Knight Thái Lăng. Nghe thấy tiếng vỗ tay như sấm dậy ở phía dưới, chân tôi như bị mất kiểm soát, run lẩy bẩy, bên cạnh bỗng có mùi hương thơm thoang thoảng bay lướt qua. Chỉ thấy Anna rất hiên ngang rảo bước về phía sân khấu. Hôm nay Anna cứ như búp bê Barbie ý, tôi và Anna lần lượt đi về phía giữa khán đài. Một người đứng bên trái, một người đứng bên phải. Vừa đứng ổn định được một lúc thì giọng nói ca ngợi của An An đã vang lên. Búp bê Barbie, tôi thận trọng liếc nhìn sang bên cạnh. Anna mặc bộ lễ phục màu trắng tinh khiết, nhìn nghiêng quả là rất đẹp. Mái tóc hơi xoăn khẽ bay bay, đôi mắt to tròn hệt búp bê Barbie. Còn tôi hu hu hu bộ đồ màu đỏ trông rõ quê kịch. An An sẽ nói gì đây? Bạn Thái Lăng hôm nay mặc nổi thật, giống như quả cà chua. Ha ha ha, ha ha ha ha, giống quả cà chua, đúng là giống thiệt. Phan An vừa nói dứt câu, thình lình mọi người ai nấy cũng cười bò ra đến nỗi suýt vỡ tung cả sân khấu. Dưới ánh đèn chiếu rọi, tôi không còn nơi nào để trốn, mặt nóng bừng cả lên. Vậy hôm nay sẽ cuộc thi đấu tranh tài giữa công chúa Barbie và bạn hội trưởng cà chua. Giữa tiếng bàn tán xôn xao ồn ào như cái chợ vỡ, Anna rất quý tộc cầm micro nói ung dung. Đúng đó, công chúa Barbie và hội trường cà chua. Ha ha ha ha, rào rào rào rào rào rào. Anna được mọi người gieo hò cổ vũ. Dưới sân khấu vang lên tràng vỗ tay long trời lở đất. Lúc này, Anna đắc ý quay sang nháy mắt với tôi như muốn nói. Thái Lăng, thế nào, vòng đầu tiên cậu đã thua đứt rồi. Bây giờ cuộc thi chính thức bắt đầu. Step 1, cuộc chiến của tuyệt đại song kiều. Trước tiên mời nhóm sắc tím quyến rũ của đội White Angel giống y hệt như tên biệt hiệu của họ. Lúc nãy ánh đèn còn sáng trắng như tuyết thế mà thoát một cái đã bị biến thành màu tím huyền bí. Bis bis, tiếng hô thét cổ vũ như xé vải ở dưới khán đài vang lên làm tôi giật mình. Tôi quay vội đầu sang thì thấy An An cởi chiếc áo khoác ngoài màu tím xuống, để lộ một bộ váy trắng trông rất gợi cảm. Nhỏ ta nắm tay một nữ sinh khác, sóng đôi nhẹ nhàng, bước nhanh về phía giữa khán đài. Tiếng nhạc sôi động vang lên, ánh mắt hai người bọn họ thoáng để lộ ra vẻ lạnh lùng. Đột nhiên buông tay ra, biểu diễn một động tác nhảy vô cùng đẹp. Giải duy băng trong tay xoạt xoạt bay trong không trung, xoay vòng rồi nhảy, em nhắm mắt, màu trắng của tuyết, đêm mùa hạ, em không ngừng, rào rào rào rào rào rào, tiếng vỗ tay như sấm dậy. Sắc tím quyến rũ, Maria là số 1, nhóm sắc tím quyến rũ đã mang lại cho lễ hội âm nhạc một mở màn vô cùng sinh động. Cuồng nhiệt, nữ sinh Maria ra sức gào thét, còn đám nam sinh trường British hàng sau không ngờ đứng hết cả dậy. Vơ tay liên tục khen hay, cho dù như thế nhưng tôi cũng không cảm thấy căng thẳng chút nào vì đội của tôi có một vũ khí bí mật. Đó là, tiếp theo là màn biểu diễn của bộ đôi Vũ Phong và Kỳ Dực, giọng của An An cứ như một viên đá khổng lồ ném vào biển người đông nghẹt phía dưới. Làm dậy lên làn sóng cuồng nhiệt dữ dội. Nhóm Vũ Phong, Kỳ Dược, An Vũ Phong, Kỳ Dược, British, British, British, bước lên trong tiếng hô vang ầm ầm của khán giả. Một làn gió khẽ vút qua, Phan Vũ Phong và Kỳ Dực chậm rãi bước đi, không chút do dự bước lên sân khấu, tay họ còn cầm đôi đoàn côn. Huýt huýt, mau biểu diễn xong tiết côn. Huýt huýt, giọng của An Vũ Phong đúng là rất có phong cách, không chỉ phát ra âm thanh bay bổng như tiếng gió mà còn tràn đầy nhịp điệu khiến người khác chỉ muốn nhún nhảy. Kỳ Dực cũng không chịu thua kém, mái tóc hung đỏ của cậu ta như bập bềnh theo giai điệu. Màu đỏ đó sáng loáng trông càng bắt mắt hơn. Hai anh chàng đẹp trai biểu diễn tư thế múa đoàn côn rất hiên ngang. Mạnh mẽ, dứt khoát, Phan Vũ Phong, tuyệt quá, Kỳ Dực hay không kém. British là số một, phía dưới lại ồ lên những tràng pháo tay khen ngợi. Sức hấp dẫn của những người đẹp trai đúng là mạnh thật. Theo giai điệu nhạc dần dần mạnh lên, cả lễ hội náo nhiệt đến mức đỉnh điểm. Dường như tất cả nữ sinh đều gào thét khản cổ. Lúc lên cao trào nhất, các nữ sinh trường Maria đứng hết dậy, hai tay nắm chặt hơi run run, miệng cũng không ngừng mấp máy, tất cả đều như bị thôi miên. Phan Vũ Phong, Kỳ Dực đúng là số rách, tiếng hoan hô như vũ bảo. Phan Vũ Phong cùng Kỳ Dực nhìn nhau rồi cười mãn nguyện. Khắp nơi dần dần ổn định, bắt đầu yên lặng. Một giây sau, rào rào rào rào rào rào, một tràng vỗ tay long trời lở đất vang khắp cả sân vận động. Trường Maria biểu diễn rất hay, giám khảo cho 9, 5 điểm, nhóm British càng làm ban giám khảo ngạc nhiên hơn. Các giám khảo quyết định, British được điểm tối đa, British được điểm tối đa, điểm tối đa, điểm tối đa, ban giám khảo chưa nói dứt câu thì cả hội trường rộ lên lớp lớp tiếng reo hò. Không chỉ là học sinh trường British gào thét cổ vũ mà ngay cả con gái trường Maria cũng diễn màn thua trận quay sang ủng hộ địch. Ban giám khảo chấm tiết mục biểu diễn của British 10 điểm. Hurra, giỏi quá, British thắng rồi. Set 2, giọng hát thiên sứ, trải qua vòng một đầy cam go gay cấn. Không khí của lễ hội đã sôi động đến mức đỉnh điểm. Giọng hát thiên nữ của đội Wild Angel sẽ đem đến cho chúng ta một ca khúc rất cảm động. Phan An vừa nói xong thì nam nữ sinh mặc bộ váy dài màu trắng bước lên sân khấu. Giọng hát thánh thót vang lên, nam nữ sinh nắm chặt tay nhau, khẽ đung đưa người, phát ra âm thanh vi vu như sáo. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, mọi người đều say mê nhắm mắt lại. Cảm tưởng như đi đến một dòng suối nhỏ bên khe núi. Nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, ngửi thấy mùi hoa thơm thoang thoảng. Trước đây từng là nữ sinh trường Maria, tôi đương nhiên biết nhóm nữ sinh này. Bọn họ đều là những tài năng vàng của đội hợp xướng trường Maria. Năm giọng hát đó đều thuần khiết như nhau. Trái tim em trong suốt như pha lê, chỉ để anh nhìn thấy. Bài hát Trái tim pha lê rất du dương đã giành được những tràng pháo tay nhiệt liệt ở khắp sân vận động. Nói một chút về đội British, đây là lần đầu tiên British cử ra một đội 5 người tên là Now 5 do tôi tuyển chọn. Tuy hát rất thành thục bài cuốn sổ kỷ niệm, cũng được khán giả vơ tay hưởng ứng nhưng so với giọng hát của các thánh nữ của trường Maria. Hình như ban giám khảo thích giọng hát của bọn họ hơn. Vòng thi thứ hai, giọng hát trong trèo, thánh thót của các nữ sinh trường Maria đã giành chiến thắng. Set 3, tuyệt kỹ hợp xướng, cuối cùng cũng đến vòng thi quyết định, nghe An An thông báo kết thúc vòng 2. Tôi như hoàn hồn, vuốt mồ hôi trên trán, cảm thấy hơi căng thẳng, trường British và Maria hòa nhau. Tiếp sau đây là vòng thi quan trọng nhất. Nếu như tôi sai sót một chút thì cũng trở thành kẻ tội đồ thiên cổ của trường British. Nghĩ đoạn, bất giác tay tôi ướt sũng mồ hôi. Thái Lang, cố lên, Giang Hữu Thần không biết từ đâu đi đến. Vỗ vào vai tôi, hơi ấm từ tay cậu ấy như truyền hết sang cho tôi. Thái Lang, nếu có mất mặt thì cũng đừng chạy xuống dưới khán đài đấy, đúng lúc này An Vũ Phong đi đến. Miệng nở một nụ cười rất ma mãnh. Tay vuốt mái tóc dài rủ xuống của mình, tuy biết họ đều muốn cổ vũ tôi, cho tôi tự tin nhưng trái lại, tôi càng cảm thấy căng thẳng hơn, trên trán nhễ nhại mồ hôi, giọng của An An đột ngột quay ngoắt 180 độ. nịnh nọt ra mặt, sau đây xin mời nàng công chúa xinh đẹp của chúng tôi. Anna cùng White Angel lên sân khấu. Giao giao giao giao giao giao. Tiếng vỗ tay như pháo giang lại vang lên. Đội của Anna xếp thành hình đường cung rất đẹp trên khán đài. Anna điềm tĩnh đứng ở giữa. Một luồn sáng dịu dàng chiếu từ trên đỉnh đầu của Anna xuống. Biến nhỏ ta thành một nàng công chúa Barbie. Anna lúc này như một viên pha lê sáng lấp lánh trong hộp bát âm. Một màn biểu diễn đặc sắc hứa hẹn sắp bắt đầu. Trước hết xin mời thưởng thức bài hát The Moon, Anna nhẹ nhàng cúi chào khán giả sau đó quay đầu nhắc khéo đội dương cầm có thể bắt đầu. Giai điệu êm dịu như dòng nước lan tỏa khắp sân vận động. Những thành viên phía sau Anna đứng rất ngay ngắn, mặc đồng loạt bộ váy búp bê màu trắng. Đung đưa nhịp nhàng theo tiếng nhạc, cánh trăng vằng vạc, hoa bồ công anh lang thang. Ôi Anna vừa bắt đầu hát, khán giả phía dưới đã hít một hơi sâu quả là rất tuyệt. Giọng hát trong trẻo như tiếng sáo được phát ra từ đôi môi xinh xắn của công chúa Barbie. Mọi người đều ngỡ rằng mình đã bay lên thiên đường. La la la, những thành viên của đội hợp xướng đứng đằng sau Anna lấy hơi rồi bắt đầu hát ngân nga. Nhịp nhàng, như tô điểm làm cho giọng hát của Anna quyến rũ hơn. Tôi cũng mơ màng chìm đắm trong tiếng hát mượt mà của Anna. Không biết từ lúc nào cũng đung đưa người theo. Bỗng ánh mắt tôi nhìn phía Giang Hữu Thần đứng dưới khán đài. Cậu ấy cũng đang thưởng thức bài hát của Anna. Thi thoảng lại còn nhắm mắt tỏ ra rất say mê. Thịch thịch thịch thịch, tim tôi như bị cái gì đó thắt chặt lại. Đập loạn xa, đầu tôi hiện lên hình ảnh hôm ở trong phòng Anna nhìn thấy tấm ảnh chụp chung của bọn họ. Anna bẩm sinh đã là một cô công chúa xinh đẹp, còn Giang Hữu Thần lại có phong thái của một hoàng tử. Bọn họ nếu đứng cạnh nhau thì đúng là một cặp đẹp đôi nhất. Tôi có lẽ mãi mãi chỉ là một đóa hoa nhỏ bé mọc ở vách tường nhưng đóa hoa đó sẽ nở vào mùa xuân. Đóa hoa sẽ tỏa hương thơm ngào ngạt. Cho dù tôi là thần xui tái thế, tôi cũng phải đấu tranh đến cùng với vận mệnh một lần. Vì tôi không thể từ bỏ Giang Hữu Thần, không thể từ bỏ tình cảm của mình. Bốp bốp, bốp bốp, lúc tôi còn đang mải suy nghĩ linh tinh thì phía dưới vang lên tràng cổ vũ nhiệt liệt. Hai tay Anna nhấc đuôi váy màu trắng lên, người khẽ cúi xuống, làm động tác chào khán giả một cách rất quý tộc. Anna đẹp quá, đúng thế. Hát cũng rất hay, cô ấy đúng là một nàng công chúa hoàn mỹ. Lời bàn tán xôn xao của khán giả cứ liên tiếp hết đợt này đến đợt khác. Tôi thì càng lúc càng căng thẳng. Đội hợp xướng của Anna lần lượt đi vào trong cũng có nghĩa là đến lượt tôi phải ra. Nhưng, màn biểu diễn của Anna có thể nói là quá hoàn hảo. Không chút sai sót, tôi phải làm gì đây? Làm sao đây? Thái Lang, mau chuẩn bị đi, Phan An vừa đi ra khỏi đám chuyên định hót Anna ở phía hậu đài. Nhỏ chán nản trừng mắt nhìn tôi, sau đó tiếp tục lên sân khấu công bố màn biểu diễn tiếp theo. Nhìn bộ dạng của nhỏ như muốn nói đội tôi thua đứt đuôi con nòng nọc rồi. Thái Lang, cố lên, mình biết cậu nhất định sẽ thành công, tim tôi như bị tê liệt. Bỗng bên tai vang lên một giọng nói chân thành. Quay đầu lại, tôi thấy khuôn mặt dạng người quen thuộc của Hữu, phát một cái, trong người tôi như tràn trề dũng khí trở lại. Thái Linh, nhất định phải thành công. Phải thành công, sau đây xin mời thưởng thức tiết mục biểu diễn của đội Red Knight. Chắc mọi người đã phải chờ rất lâu. Giọng điệu An An trên khán đài sao thấy đầy vẻ châm chọc nhỉ. Trong đầu tôi chỉ toàn hình ảnh Giang Hữu Thần, tôi bừng bừng khí thế. Quay đầu lại rồi gật lia lịa với các thành viên trong nhóm. Nói dõng ra quả quyết, chúng ta cùng cố gắng nhé. Sân khấu càng lúc càng mở đèn nhiều. Các thành viên trong đội tôi đi về vị trí của mình một cách thuần thục. Xếp thành hình trái tim, tôi đứng ở hàng đầu tiên, vô tình nhìn xuống phía dưới. Thình lình mặt tối sầm lại. Mà ơi, sao toàn đầu người đen kịt thế kia? Thịch, thịch, tim đập nhanh hơn, tôi hoang mang thu ánh mắt lại, ngây mặt ra nhìn chằm chằm cái micro trước mặt. Wow, cách sắp xếp của họ đặc biệt quá, là trái tim, hình trái tim, pa, sự cố gắng của tôi không phải là công cốc rồi. Mọi người đều nhìn ra cách sắp xếp đội hình của tôi. Tôi bạo dạn nhìn tiếp xuống phía dưới. Trong lòng dưng dưng cảm động, oái oái, vẫn toàn là lúc nhúc đầu người đen kịt. Vừa mới nhìn, tôi đã lập tức rơi vào trạng thái vô cùng căng thẳng. Mấy giọt mồ hôi trên trán lúc nãy vừa thu về, bây giờ lại bắt đầu đua nhau tuôn ra ngoài. Mặt tôi đỏ bừng, hai tay lạnh ngắt như xác ướp Ai Cập, chỉ muốn lao ngay xuống phía dưới. Tính tang, giai điệu nhạc vang lên, tiếng đàn dương cầm như thúc giục càng lúc càng vang lên rõ to. Bắt đầu rồi, đầu óc tôi rỗng tuếch, run rẩy nhìn micro, lấy hết sức mới thốt ra được một chữ. Khoảnh, ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, vì căng thẳng quá nên tôi hát lạc giọng, nghe rất chói tai. Tiếng cười chế giễu làm tôi xấu hổ muốn chết, mặt đỏ phừng như quả gấc. Hích, giá như có cái lỗ nẻ nào để tôi chui xuống. Xong rồi, lần này mất mặt thật rồi. Tôi tuyệt vọng, thậm chí còn muốn lùi lại vào hậu trường. Bốp bốp, bốp bốp, đúng lúc tôi không biết nên làm thế nào thì sau khán đài vang lên một tiếng vỗ tay rất có nhịp điệu. Tôi kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy Giang Hữu Thần. Không biết từ lúc nào Hữu đã đi đến hậu đài, đứng ở chỗ tấm phông sân khấu rất to, nhẹ nhẹ vỗ tay khích lệ để tôi lấy lại tinh thần. Giang Hữu Thần, nhìn ánh mắt nghiêm túc cùng tiếng vỗ tay của cậu ấy. Tôi thấy vô cùng xúc động. Khoảnh khắc này, quay đầu nhìn lại mình, cảnh sắc trên con đường này, trong lòng tôi mang tâm trạng nặng trĩu. Bất chợt tôi mấp máy môi hát theo tiếng nhạc, bắt đầu bắt nhịp lại từ đầu. Khi hát ca khúc này, trong đầu tôi lần lượt hiện lên những ký ức trước đây. Mỗi lần tôi bị mất mặt như thế này, chỉ có cậu luôn mỉm cười chúc tôi thành công. Mỗi lần tôi gặp khó khăn, chỉ có cậu đưa bàn tay ấm áp giúp đỡ tôi. Bắt đầu sau cơn mưa sẽ là cầu vồng bảy sắc tươi đẹp. Giống như lần đầu tiên chúng ta tin rằng sẽ tìm được sự tự do. Tiếng cười ầm ĩ ban nãy dần biến mất. Tôi chậm rãi hát theo cảm xúc của mình, càng lúc càng trấn tĩnh hơn. Giọng hát của các thành viên phía sau dường như cũng lấy lại dũng khí. Khí thế ngút trời, mọi người lần lượt dùng tiếng hát tuyệt nhất của mình để phụ họa cho giọng hát của tôi. Lúc này tôi thấy mình như lạc vào thế giới du dương của tiếng sáo. Chúng ta sẽ tìm được sự tự do, giọng hát của tôi như đám mây di động, bay khắp sân vận động. Tiếng hát hợp ca sau lưng còn hùng hồn hơn. Đến lúc rồi, vũ khí bí mật của tôi sẽ phát huy tác dụng cao nhất. Hai hàng mặc đồng phục màu đỏ bắt đầu hành động theo kế hoạch. Hai bên trái phải của tôi bày trận đồ hình trái tim. Từng người một dựa theo vị trí sắp xếp của mình. Trải giấy lụa trắng ra, đưa bút viết, theo điệu nhạc chậm rãi. Màn viết thư pháp cảm động lòng người xem ra vô cùng hoành tráng. Ủa, gì thế, lần này trường British định làm cho gì vậy? Lẽ nào bình thường thì phải nhảy múa để phụ họa, nhưng bọn họ lại chọn viết thư pháp. Những tiếng nói ngạc nhiên như mưa trút dội lên khán đài. Tuyệt quá, tất cả đều rất tuyệt. Các thành viên trình diễn rất hay. Nhạc từ từ lên đến lúc cao trào nhất, từng chiếc bút lông vung lên. Động tác nhanh nhẹn dứt khoát của chúng tôi cộng với bài hát lúc trầm lúc bổng khiến tôi sung sướng. Nhưng có cái gì đó ươn ướt dần dần làm mắt tôi nhòe đi. Tách, tách, không phải, không phải, tại sao cái cảm giác ươn ướt này lại kỳ lạ thế nhỉ? Tôi còn nghĩ rằng mình cảm động quá nên rơi cả những giọt nước mắt hạnh phúc. Song lúc sau mới phát giác ra, những giọt nước mắt này có vẻ hơi lạnh. Chấm, chết rồi, mưa, tiếng hét hoang mang của khán giả phía dưới vang lên. Tách, tách, tách, đúng là mưa thật, từng giọt nước rơi trên mặt tôi, trên người, làm bộ trang phục như biến thành màu đậm hơn. Ầm ầm, tiếng sấm rền vang khắp sân khấu. Một tia chớp quét xoẹt qua bầu trời u ám, tia chớp sáng chói lóe lên làm cả người tôi hơi run rẩy. Tôi quay vội đầu lại nhìn những tờ giấy sau lưng. Dường như mỗi trang đều bị thấm nước, hơn nữa mật độ ướt càng lúc càng lan rộng. Chết rồi, giấy của tôi bị ướt rồi. Những học sinh tham gia biểu diễn thư pháp ai ai cũng không kìm chế được hét tướng lên. cả lễ hội nhốn nháo. Nhìn nước mưa thấm rất nhanh trên giấy rồi lan rộng ra làm mực nhòe đi. Trong lòng tôi nóng như lửa đốt. Thế là hết, cứ tiếp tục thế này chúng tôi thua là cái chắc. Không, không được, tôi ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đen kịt. Mắt tôi lóe lên khuôn mặt tươi cười của Hữu. Thái Linh, cậu sẽ làm được, tôi bỗng định thần lại. Vội vàng cởi nhanh chiếc áo khoác bên ngoài ra. Không nói câu gì, cầm ngay nó giơ cao quá đầu để làm chiếc lều chống mưa tự tạo. Chắn những giọt mưa từ trên cao xuống, nước mưa rơi tí tách trên người tôi. Mái tóc của tôi phút chốc đã ướt nhẹp, dính cả vào mặt, nước mưa men theo trán rơi xuống. Tôi không hề lau nước mưa đi, hai tay giơ cao áo lên, lấy hết sức che cho tờ giấy không bị thấm ướt, nhưng duy trì được một lúc thì hai cánh tay đã mỏi rã rời. Thái Lăng, các bạn nam sinh đứng phía sau tôi ngây người ra. Sau đó họ như hiểu ra điều gì, gật đầu nhìn tôi, cúi người xuống, hồi chiếc bút lông trong tay. Nhìn bộ dạng họ còn chuyên tâm hơn cả lúc nãy, sự nhiệt tình của tôi bỗng chốc đã truyền sang cho các học sinh khác. Tuy bây giờ trời vẫn mưa nhưng người xem ai cũng bừng bừng khí thế. Tất cả các nam sinh hợp thành hình trái tim đó đã thể hiện tinh thần đoàn kết hơn lúc nào hết. Ai cũng cởi áo khoác ngoài ra, cẩn trọng chắn mưa giúp các học sinh đang viết thư pháp trong vòng tròn trái tim. Mang lại một bầu trời nhỏ bé nhưng ấm áp, ầm ầm, ầm ầm, ào ào ào, ào ào ào, một cơn mưa lớn chút ào ào xuống. Tiếng mưa rơi như thách thức chúng tôi. Vòng trái tim do đội chúng tôi hợp thành như biến thành một đại dương màu đỏ. Tiếng hát vang trên đại dương đó tuy không đều lắm nhưng lại kiên định vô cùng. Bên dưới, những chiếc bút lông không ngừng chuyển động, chấm chấm, bầu trời sau cơn mưa sẽ là cầu vồng bảy sắc tươi đẹp. Giống như lần đầu tiên chúng ta tin rằng sẽ tìm được sự tự do. Dưới sự quan sát chăm chú của khán giả, tôi hiên ngang ngẩng cao đầu, lấy hơi dài hát câu cuối cùng. Rào rào rào, rào rào rào, dưới khán đài sao ầm ĩ thế? Là tiếng vỗ tay của mọi người sao? Rào rào rào, rào rào rào, tiếng vỗ tay cũng giống cơn mưa như chút. Hết đợt này đến đợt khác, mọi người đều thừa nhận tôi sao? Tôi cảm động đến run người. Một cảm giác hạnh phúc dần dần lan tỏa. Két két két, két két, tôi đang vui sướng ngây ngất. Bỗng bên tai vang đến một âm thanh nghe rất lạ. Tôi hơi tò mò, quay lại nhìn về nơi phát ra âm thanh đó. Tôi ngạc nhiên phát hiện ra rằng tấm phông lớn vừa dựng sau hậu đài vì mưa to quá nên bị lung lay. Cót két, chết rồi. Tấm phông này mà đổ xuống thì sẽ đè lên rất nhiều học sinh. Tôi lo lắng, quay vội sang nói với các thành viên trong đội. Mọi người rút vào trong mau, tấm phông sân khấu sắp đổ rồi. Cái gì, phông sân khấu sắp đổ rồi. Mau chạy thôi, mọi người bình tĩnh, đi lần lượt thứ tự theo hai bên. Dưới sự chỉ huy của tôi, các đội viên tuy sợ hãi nhưng vẫn rút khỏi sân khấu một cách rất bài bản. Ở phía dưới nhìn lên cứ tưởng họ đang lui vào hậu trường như bình thường. Két két két, két két két. Phong sân khấu càng lúc càng nghiêng, tôi vã mồ hôi nhìn tất cả các thành viên đều xuống hết sân khấu. Nguy hiểm quá, tôi lấy tay lau mồ hôi, định bước xuống khán đài ai ngờ không kịp nữa rồi. Cót két, sạt sạt, một tấm phông cỡ lớn cao hơn mười mấy mét sắp đổ đè vào người tôi đến nơi. Bầm, đầu tôi lóe lên một âm thanh kinh sợ. Không thể nào, lẽ nào Thái Linh này sẽ bị đè bẹp lép như cái bánh tráng. Nghĩ đoạn, tôi nhắm nghiền mắt nhưng phía trước đã là một màu đen ngòm. Tôi chỉ có cảm giác người mình bị dịch chuyển. Có một hơi ấm truyền từ người tôi đến tận tim. Bầm, một tiếng động kinh hoàng vang lên. Tôi hốt hoảng mở mắt ra. Không ngờ thấy đôi mắt đen láy của Hữu Thần. Nguy hiểm quá, nếu Giang Hữu Thần không nhanh chân thì Thái Lăng đã bị đè bẹp lép dưới tấm phông đó rồi. Giang Hữu Thần đã cứu Thái Lăng. Cậu ấy dũng cảm thật, một mùi hương thoang thoảng vây quanh tôi, nghe thấy tiếng mọi người bàn luận tôi mới nhận ra mình đã nằm gọn trong vòng tay của Giang Hữu Thần. Đôi vai của Giang Hữu Thần thật vạm vỡ, làm tôi có cảm giác mình được trốn trong một nơi an toàn nhất thế giới. cậu ấy cứu tôi, Giang Hữu Thần cứu tôi. Chúa ơi, là ngài để cậu ấy cứu con sao? Bệnh dị ứng của Hữu, tôi như chúng phải điện mấy nghìn vôn, cả người cứng đơ như khúc gỗ. Sau đó vùng vẫy muốn đẩy Giang Hữu Thần ra nhưng cậu ta lại càng ôm chặt tôi hơn. Thái Linh, cậu ngốc thật, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến người khác, chẳng để ý gì đến bản thân, giọng nói dịu dàng của Giang Hữu Thần vang bên tai tôi, nhưng không sao. Mình đã nói mình sẽ bảo vệ cậu, tôi cứ như người bị phù phép, không còn chút sức lực để vùng vẫy nữa, để mặc cho đôi tay của Hữu che cơn mưa như trút xuống cho tôi. Qua khe hở của cánh tay Giang Hữu Thần, tôi nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh của Anna, Anna điềm tĩnh nhìn Hữu, lông mày hơi nhíu lại nhưng không thể nhìn ra được sự tức giận. Giao giao giao, giao giao giao, lúc tôi đang đơ người ra thì bỗng có tràng pháo tay giòn giã vang lên. Giang Hữu Thần buông tôi ra, tôi đứng thẳng người nhìn thầy giáo trong ban giám khảo bước lên sân khấu. E hèm, thầy mỉm cười, hắng giọng, vỗ tay rồi tuyên bố dõng dạc, tôi xin tuyên bố. Vòng thi lần này người chiến thắng là trường Bristis, đội Red Knight do em Thái Lăng làm trưởng nhóm. Giao giao giao, giao giao giao, hurra, Bristis thắng rồi, quá tuyệt, Bristis đúng là number 1. Những chàng vỗ tay liên tục dội đến, các nam sinh hoan hô nhảy cẫng lên, nữ sinh trường Maria không nói gì, im lặng trầm ngâm, thầy nhìn một nửa khán giả phía dưới ồ lên như biển người. Một nửa khán giả còn lại thì sung sướng, dạo dực như ngọn lửa đang cháy. Bỗng thầy giáo như nhớ ra cái gì đó, quay sang hỏi Anna, Anna, em có ý kiến gì về kết quả này không? Thái Lăng, chúc mừng cậu, Anna nhấc đuôi váy, nhẹ nhàng bước lên sân khấu, đi đến trước mặt tôi rồi giơ bàn tay phải ra. Tôi lúng túng chia tay ra để bắt tay với nhỏ. Thái Lăng, tôi thua rồi, Anna kéo tay tôi. Mặt thoáng có chút buồn phiền, Anna, cậu, bị Anna nắm tay, trong lòng tôi có rất nhiều cảm giác khác nhau, nhẹ nhõm vì đã chiến thắng, ngọt ngào vì không mất Giang Hữu Thần, và một chút buồn bã có lẽ là do Anna, tôi sẽ giữ lời hứa. Anna nắm chặt tay tôi rồi nhìn Giang Hữu Thần đang đứng phía sau tôi. Nhỏ cúi đầu, thở dài, thế này tức là Anna đồng ý từ bỏ Giang Hữu Thần sao? Lúc ngẩng đầu lên, Anna lại tự tin, quý phái như mọi khi, tôi đã thua sự quyết tâm đến cùng của cậu cũng thua cả tình cảm mà Hữu dành cho cậu. Tôi quyết định sẽ rút lui khỏi cuộc thi này, nhưng trước khi đi, tôi muốn tặng cậu một món quà. Hả, tôi giật mình, không ngờ Anna lại giữ chữ tín đến thế, lại còn hào phóng, rộng lượng nữa, đây là món quà đặc biệt chuẩn bị cho cậu, Anna cười ngọt ngào. Có lẽ nó sẽ làm cho các cậu hạnh phúc. Quà, sẽ là cái gì nhỉ? Nhìn ánh mắt của Anna lóe lên chút ma mãnh, tôi thấy ớn lạnh sống lưng, run lẩy bẩy. Thái Lăng, bỗng một cánh tay đặt nhẹ lên vai làm tôi giật mình, mọi người đều đợi cậu để đi ăn mừng đó, Giang Hữu Thần. Phan Vũ Phong và cả nhóm Ân Địa Nguyên đều đi về phía tôi. Nhóm thành viên cùng tôi kề vai sát cánh để thi đấu cũng bước đến. Được, được, chúng ta đi ăn mừng thôi, giành được phần thắng là kết quả nỗ lực của tất cả mọi người. Bây giờ là lúc đi ăn mừng đã đời mới đúng. Kia, đi ăn mừng thôi, một nhóm người ồn ào đi ra phía cổng trường, đang bàn tán nên đi đâu ăn mừng đập phá ở đâu bỗng. Xoẹt, một chiếc xe hơi xịn hiệu BMW màu đen dừng ngay trước mặt chúng tôi. Chiếc xe này đúng là hàng hiệu, ôi. Giá như mình được ngồi một lúc vào đó, mấy nam sinh buột miệng bình luận chiếc xe đó nhưng Giang Hữu Thần, Phan Vũ Phong và Tam Đại Tướng Quân nét mặt lại tối sầm lại. Két, két, bỗng có hai người vận bộ trang phục màu đen, mặt không có cảm xúc bước từ hai cánh cửa xe xuống. Trong đó, có một người nhìn về phía chúng tôi đang đứng, đột nhiên mặt anh ta tỏ ra rất kính cẩn, thận trọng đi về chỗ chúng tôi. Anh ta đi về phía tụi mình kìa, tìm ai vậy, trông khủng bố quá, những tiếng nói xì xào phút chốc tắt lịm, người mặc áo đen đi về phía Giang Hữu Thần, cúi đầu, giọng thấp xuống, nói từng câu từng chữ với vẻ rất tôn kính,